Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134: Làm ngươi mộng đi. A dừng a, Trần Trầm hắt hơi một cái, ánh mắt có chút không hiểu. Hắn đều là kết đan kỳ tu vi, như thế nào sẽ còn nhảy mũi? Chẳng lẽ là Vô Tâm Tông người đang trù yểu hắn? Xem ra sau này đến cẩn thận một chút. Nguyên rủa loại vật này thế nhưng là thật tồn tại. Kiểm tra đo lường ký chủ tu vi đạt tới kết đan, truy tung khoảng cách tăng lên tới 50 mét. Mặt khác ban thưởng một lần may mắn truy tung cơ hội. Đúng lúc này, Trần Trầm trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống đến chậm tiếng nhắc nhở. 50 mét, cái kia truy tung diện tích lại khuếch trương lớn không ít. Trần Trầm trong lòng có chút xúc động, 30 mét cùng 50 mét đừng nhìn chỉ kém 20 mét. Nhưng thực tế truy tung diện tích tăng lên đến gần gấp 3. Tròn diện tích tương đương phái ngươi mét vuông, đây chính là tiền kiếp lão sư dạy cho hắn. May mắn truy tung cơ hội mở ra, truy tung một tên cùng ký chủ tam quan muốn phù hợp. Quả nhiên lẫn nhau phối hợp khác phái. Truy tung ký chủ ham chơi nhất đồ chơi, truy tung cùng ký chủ thể chất phối hợp nhất công pháp. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Trần Trầm khóe mắt không nhịn được co quắp. Lần trước cái này may mắn truy tung nói hắn thích ăn nhất cái gì vô tận hải lý bạc tinh, khiến cho hắn mấy ngày tâm thần đều không yên, đều là không nhịn được nghĩ cái kia bạc tinh là mùi vị gì. Bây giờ hệ thống lại tới, có thể tuyệt đối đừng lại làm chính mình. Không phải vậy sớm muộn cũng có một ngày đến bị hệ thống chỉnh tẩu hỏa nhập ma không thể. May mắn truy tung mở ra, truy tung 10 vạn dặm bên trong cùng ký chủ nhất lẫn nhau phối hợp vật liệu luyện khí. Phương Tây 76.000 dặm có trùng điệp núi lửa. Trong đó thứ 32 ngọn núi lửa bên trong có cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí vạn hóa thần kim. Chính là cùng ký chủ nhất lẫn nhau phối hợp vật liệu luyện khí. Truy tung hoàn tất, hệ thống âm thanh đến tận đây kết thúc. Trần Trầm thật lâu không nói gì, rõ là ngủ gật hệ thống liền đưa gối đầu. Hắn cuối cùng âu một hồi, giờ đây hắn muốn biết nhất đến liền là bản mệnh pháp bảo. Phổ thông vật liệu luyện khí, căn bản vào khó lường hắn mắt. Vô Tâm Tông trong bảo khố hắn ngược lại là lấy được không ít pháp bảo, nhưng không có một cái hắn để ý. Bản mệnh pháp bảo, sao làm bản mệnh? Vậy nói rõ đến làm bạn chính mình một đoạn thời gian rất dài, thậm chí khả năng làm bạn chính mình cả đời. Loại pháp bảo này, kém sao có thể đi? Nhất là đối với hắn loại này thiên kiêu tới nói, càng cần hơn pháp bảo chi vương mới có thể xứng với thân phận. Vạn hóa thần kim, nghe cũng không tệ. Hắc hắc, Trần Trầm không nhịn được cười ngây ngô. Lúc này Tiêu Vô Ưu đột nhiên cắt ngang hắn huyễn tưởng. Đồ đệ, người thật còn muốn đi ma môn sao? Nghe nói như thế, Trần Trầm thần tình đột nhiên nghiêm túc. Không tệ, sư phụ, giờ đây Vô Tâm Tông bị trọng thương, ma môn chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Nếu như ta không đi ma môn, cái kia ma môn đánh tan Vô Tâm Tông phía sau, rất có thể liền sẽ đem đầu mâu đối cho phép chúng ta Thiên Vân Tông. Nguyên cớ ta phải đi ma môn quấy rối trợn ngược, cho chúng ta Thiên Vân Tông tranh thủ thời gian. Tiêu Vô Ưu nghe đến đây trong lòng xấu hổ. Trần Trầm tại Tam Phương quấy nhiễu phong vân, làm liền là cho nhỏ yếu Thiên Vân Tông tạo ra vùng dậy cơ hội. Trong đó nguy hiểm không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được. Mà hắn cái này làm sư phụ, có thể cho đệ tử trợ giúp lại rất nhỏ, ngược lại thu đệ tử không ít chỗ tốt. Giờ này khắc này, hắn vậy mà lại có chút ước ao đến Bạch Chiến. Bạch Chiến chí ít có cơ hội phát huy sư phụ tác dụng, thậm chí làm cứu Diệp Vô Sinh bị mất tính mạng, mà hắn cũng là cái gì đều không làm được. Thấy Tiêu Vô Ưu cảm xúc không cao, Trần Trầm an ủi, ha ha, sư phụ, chớ có nghĩ quá nhiều. Cái này với ta mà nói cũng là một sự rèn luyện. Giống ta loại này ngọc thô, tuy là tao nhã rèn luyện cũng có thể trở thành thần khí. Nhưng hơi chút mài giũa một chút, chung quy là càng tốt hơn. Đúng rồi, sư phụ, sư nương trong tông môn đặc sản mặt nạ còn nữa không? Cho ta lại đến một chương. Thấy đồ đệ thật vất vả hướng mình muốn cái gì? Tiêu Vô Ưu lập tức tinh thần tỉnh táo, nhẫn chữ vật sáng lên. 10 cái u thủy môn đặc chế dịch dung mặt nạ đã đến Trần Trầm trong tay. Nhìn trong tay một sấp mặt nạ, Trần Trầm có chút không nói. Cái này người tình cùng người tình đồ đệ, đãi ngộ liền là không giống nhau. Trước đây sư nương cũng là cho mình một chương, còn nói hồi lâu thứ này chân quý cỡ nào. Kết quả đến sư phụ nơi này ngược lại tốt, đều nhanh có thể làm bán xỉ. Nghĩ tới đây, Trần Trầm sâu kín thở dài nói. Sư phụ, lúc đầu loại sự tình này ta không nên nhiều lời. Nhưng sư nương đối ngươi không tệ, ngươi không nên chần chừ. Tiêu Vô Ưu nghe đến đây mặt mo đỏ ửng, lắc đầu nói. Ta biết, tất cả những thứ này đều là cái kia Chu Tước môn môn chủ tưởng bờ. Vi sư về sau sẽ cùng nàng giữ một chút khoảng cách. Bất quá loại sự tình này ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng sư mẫu của ngươi nói. Ta biết, sư. Đồ hai người nhìn nhau trợn ngược, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chân thành. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới một tên Bạch Hổ Tông đệ tử. Đối với Tiêu Vô Ưu thi lễ một cái. Tiêu Tông chủ, tông môn từ bên ngoài đến hai người. Tự xưng Thanh Linh Tông Tông chủ Thanh Hành cùng Thanh Linh Tông Thánh nữ Thanh Thiền. Bọn hắn muốn gặp ngươi một mặt. Nghe nói như thế, Trần Trầm biến sắc, vội vàng nói. Sư phụ, sự tình khẩn cấp, ta phải đi trước một bước. A, vội vã như vậy sao? Tiêu Vô Ưu có chút kinh ngạc nói. Ân, việc này không nên chậm trễ. Trần Trầm bỏ xuống câu nói này, xoay người rời đi, bất quá một lát sau lại gấp ngược trở về, đổi từ cửa sau rời đi. Nhìn xem Trần Trầm bóng lưng, Tiêu Vô Ưu trong lòng cảm động. Chớ nhìn hắn cái này đệ tử tại trong tông môn thời gian cả ngày hồ nháo, nhưng đến tông môn chân chính bước ngoặt nguy hiểm, cũng là so với ai khác đều gấp. Dạng này đệ tử, về sau không làm tông chủ ai làm tông chủ. Rời đi Bạch Hổ Tông phía sau, Trần Trầm đeo lên mặt nạ, biến thành Trương Thần dáng dấp. Chờ đến Đại Tấn Đại Chu biên giới chỗ thời gian, hắn lại đem cái kia giữ tợn mặt nạ đồng thau mang lên, lại lần nữa biến thành Ma Môn phân bộ thứ nhất thiếu môn chủ. Ha ha, tựa ta lần này công tích, môn chủ hẳn là cho ta cái khảo hạch cơ hội, để cho ta tại khiêu chiến cái khác 35 môn thiếu môn chủ a. Trần Trầm một bên bay một bên đắc ý mà nghĩ đến. Nếu như trở thành Ma Môn 36 môn thiếu môn chủ, kiêm Đại Chu Thái tử, vậy hắn có thể thao tác không gian coi như lớn nhiều. Nhưng mà, chờ đến Ma Môn phân bộ thứ nhất, hắn cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này phân bộ thứ nhất một mảnh đồ trắng. Tất cả mọi người trên mặt bi thương, nhìn thấy một màn này, Trần Trầm trong lòng lộp bộp một tiếng, môn chủ sẽ không chết a. Đừng a, chờ ta thành là thiếu môn chủ lại chết a. Trần Trầm trong lòng cuồng hô, vô ý thức liền hướng người nhiều nhất địa phương bay, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới phân môn thứ nhất cái kia đại bình đài vùng trời. Lúc này phía dưới cái kia đại bình đài bên trên tập kết trọn vẹn hơn 1000 người. Tất cả mọi người là toàn thân áo trắng, mà tại trong bình đài ở giữa trên đường, Viên Kình Thiên ôm một chương to lớn di ảnh, bộ pháp lảo đảo, trong mắt bao hàm nước mắt, mỗi đi một bước liền muốn kêu khóc một câu, cùng Hiếu Tử Hiền Tôn giống như, sư huynh, người chết thật thê thảm. Ngay cả một chút thi cốt đều không cho chúng ta lưu lại. Sư huynh, ngươi tuy là chết rồi, nhưng ta Ma Môn vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi công tích. Hắn tiếng nói vừa ra, chung quanh hơn 1000 người cùng kêu lên hò hét. Trương thần sư huynh nghìn đời, vĩnh viễn sống ở tại chúng ta trong lòng. Kèm theo cái này hò hét, một nhóm ma môn huyễn bộ đệ tử đi ra, đối với bầu trời ném ra mấy khối huyễn thạch. Trong chốc lát, một người cao mấy chục mét to lớn, chính mình, liền xuất hiện tại bình đài phía trước nhất. Cái này to lớn, chính mình, tuy là mang theo mặt nạ, nhưng theo khóe miệng đường cong cùng cái kia thật thành ánh mắt có thể thấy được. Cười đến 10 điểm bình thản, sau đó, cái này to lớn, chính mình, đối với hơn ngàn ma môn đệ tử phất phất tay. Miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ là đang tạm biệt. Đám người chiêm ngưỡng đủ phía sau, to lớn huyễn ảnh bắt đầu hướng tây phương lướt tới, càng tung bay càng xa. Bất quá nụ cười y nguyên không thay đổi, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần không bỏ. Viên Kình Thiên nhìn thấy một màn này trực tiếp nước mắt băng, quỳ rạp xuống đất cao giọng nói: "Cung tiễn sư huynh đi tây phương, cung tiễn sư huynh đi tây phương." Cái khác ma môn đệ tử theo tán thành, thấy cái này, trần trầm mặt đều đen. Cái gì cung tiễn sư huynh đi tây phương? Các người mới đi tây phương đây. Không do dự, trần trầm trực tiếp rơi xuống Viên Kình Thiên bên cạnh, một cái đem hắn nắm chặt lên. Ngu xuẩn, ta không chết, người khóc cái chùy. Viên Kình Thiên lúc này đã khóc thành nước mắt người, thần trí đều không rõ ràng, lẩm bẩm nói: "A, đây là khôi lỗi bộ làm, vẫn là luyện thi bộ làm, thật giống, đợi một chút lấy ra đốt." Ba, trần trầm một bàn tay hô trên mặt hắn, cả giận nói: "Làm ngươi mộng đi, ngươi sư huynh ta sống thật tốt." Nói xong hắn nhìn một cái trên mặt đất cái kia giống như đúc di ảnh, một cước bước ra, trực tiếp đạp thành mảnh nhỏ. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?